Ngẫu ngộ thành tiên, chương 104, Phong Châu thành 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nghĩ cũng có điều đúng, quả thật từ khi còn ở tu vi trúc cơ trung kỳ Hoàng Trần đã có những cảm ngộ vô cùng có ích với bước tu đạo đầu tiên, đó là lúc hắn vượt qua 36 bậc thang của đợt khảo hạch môn phái, sau đó qua quá trình tịnh hóa linh căn thì hắn gần như một lần được cảm ngộ thêm về sinh tử của con người, điều này khiến hắn càng có bước trưởng thành trong tu luyện. Tuy nhiên không phải chỉ đơn giản có thế mà Hoàng Trần có thể huy động được một phần linh khí xung quanh để sử dụng, mà cái chính là sự huyền ảo của tụ linh kiếm quyết. Đây là một bộ kiếm quyết mà chính Hoàng Trần cũng không rõ nó thuộc cấp bậc nào, hắn chỉ đoán được nó có thể là một huyền giai công pháp, một loại kiếm pháp cao cấp hiếm có của giới tu chân Hoàng Sa quận này. Chiêu thức Hoàng Trần vừa sử dụng chính là chiêu thứ tư của kiếm quyết có tên là Tụ Linh Thường Nguyệt, chiêu này vốn hắn cũng mới luyện thành chưa có cơ hội để thử nghiệm, hôm nay đúng là thời cơ thử kiếm tuyệt vời. Bóng kiếm càng ngày càng rõ, mũi kiếm hướng về phía trước như thách thức đối thủ, tạo cho người ta một cảm giác như đứng trước sự kiêu ngạo của võ sĩ dương cung bạt kiếm, nhưng lại chứa đựng một nét gì đó trầm trọng nặng nề đến ngạt thở. Bạch Phát lão nhân lúc này đã vô cùng chật vật, cây trường tiên màu bạc đã được lão cất đi, hai tay lão liên tục bắt quyết, không gian xung quanh lão bỗng nhiên biến đổi, cuồng phong liên tục nổi lên cuồn cuộn, trong đó xen lẫn những hạt sáng lấp lánh li ti, đúng là những hạt tuyết vô cùng nhỏ. Những hạt tuyết nhanh chóng hình thành một tấm khiên chắn khổng lồ phía trước người lão, ngăn cản bóng kiếm của Hoàng Trần. Bóng kiếm va chạm với bức màn chắn tạo ra một âm thanh ken két rồi chỉ hơi chậm lại, sau đó vẫn tiếp tục xuyên qua màn chắn chém về Bạch Phát lão nhân. Tình thế nguy cấp, lão già vội vàng phun ra một ngụm lớn tinh huyết về phía màn sáng vốn yếu ớt run rẩy khi gặp tinh huyết thì lập tức tỏa sáng mãnh liệt rồi mau chóng hình thành một tấm khiên màu hồng ngọc trong suốt lấp lánh. Nhưng tấm khiên cũng chỉ trì hoãn được bóng kiếm trong tích tắc rồi một tiếng. Ca, rác, khô cứng vang lên, một loạt vết nứt bắt đầu từ vị trí tiếp xúc với lưỡi kiếm nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ bề mặt khiên rồi sụp đổ hoàn toàn. Mặt lão già lúc này đã cắt không còn giọt máu, đôi mắt thoáng chần chừ nhưng rồi nhanh chóng hiện lên một nét quyết đoán. Đột nhiên trên tay lão xuất hiện một tấm phù lục màu vàng, miệng lão lẩm bẩm chú ngữ tối nghĩa, sau đó cắn răng phun tiếp một ngụm tinh huyết vào tấm phù lục. Tấm phù lục run rẩy rồi toàn sáng chói lọi, thân hình một con băng xà dài cỡ 100 mét nhanh chóng hiện ra, với đôi mắt đỏ lừ, chiếc lưỡi vươn dài giữa hai hàm răng trắng nhờn phát ra âm thanh. Phi, phi, dữ tợn, băng xà ngay sau khi phát hiện ra tình thế trước mắt thì nhanh chóng vươn cổ dài nhìn hướng cái đầu hung dữ về phía bóng kiếm. Miệng nó há rộng, toàn thân co thắt rồi phun ra một đoàn chất lỏng màu trong suốt hình thành một tấm khiên bằng băng to lớn ngăn chặn bóng kiếm chém tới, đồng thời cái đuôi dài quẫy mạnh như một cây trường tiên khổng lồ lao thẳng về phía Hoàng Trần. Thú phù, không ngờ loại phù chú cổ này tưởng như thất truyền mà vẫn còn tồn tại ở nơi này, Hoàng Trần lẩm bẩm. Với các loại phù lục hắn luôn có hứng thú tìm hiểu nên cũng có chút kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thú phù này là một loại phù lục cổ xưa của một bộ tộc có tên là Thanh Linh tộc, chuyên tu luyện về thảo mộc ghét thú như thù nên mới sử dụng các vật phẩm làm từ xác của thú tộc để chế tác ra một loại phù lục có tên chung là thú phù. Chế tác loại này vô cùng phức tạp và khó khăn, khi sử dụng lại liên tục tiêu hao tinh huyết nên khiến cho loại phù lục này cũng dần thất truyền không còn tồn tại nữa. Không ngờ hôm nay lại gặp được chủng loại phù lục này, Hoàng Trần thoáng chút dao động nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Xem ngươi có bao nhiêu máu huyết, ta không tin trong cái thân thể ngươi có vô tận tinh huyết. Hắn tự lẩm bẩm rồi một tay phất mạnh, toàn bộ linh lực xung quanh hóa thành một dòng chảy dường như vô tận, lấy Hoàng Trần làm đích hướng tới. Toàn thân hắn phóng nhanh như một tia chớp về phía sau. Chiêu thức này hắn đã ngầm tu luyện từ lâu, biến tướng từ chiêu thức tụ linh phá kiếm thức, nhưng toàn bộ linh lực thay vì tấn công đối phương lại trở thành phản lực để gia tốc cho hắn chạy trốn. Chiếc đuôi của băng xà quật vào không trung, cả một vùng quanh khu vực trở nên nặng nề, nhưng mục tiêu của nó đã vụt ra xa cách hàng trăm mét khiến nó càng trở nên tức giận. Nhưng đôi mắt nó lại hiện lên một nét chần chừ, không muốn tiếp tục truy đuổi đối phương mà lại quay sang nhìn về phía Bạch Phát lão nhân. Lúc này Bạch Phát lão nhân sắc mặt đã tái mét, hiển nhiên việc duy trì tinh huyết cho thú phù này không phải chuyện đùa, nhất là đối với lão đã liên tiếp trải qua hai trận khổ chiến thì việc tiêu hao này càng khiến cho lão vô cùng thảm hại. Tuy nhiên tình thế không cho phép lão chần chừ, trước ánh mắt của băng xà đang chằm chằm nhìn lão thì lão chỉ còn duy nhất một lựa chọn, lão vung tay trái lên, một vòi máu từ đầu ngón tay trỏ phụt ra như mưa, phóng thẳng vào tấm thú phù đang phiêu phù trước mặt. Tấm thú phù đã ảm đạm đi, sau khi nhận được tinh huy bắn tới lại đại phát quang mang rực rỡ. Cùng với đó, phía bên này, băng xà ánh mắt trở lên rực lửa điên cuồng gào thét đuổi theo Hoàng Trần, một hàn khí lạnh bức người ép về phía hắn, từ phía miệng của băng xà một luồng hàn khí tỏa ra như một đám mây hàn khí bao trùm lên toàn bộ không gian xung quanh nhanh chóng bao vây xung quanh Hoàng Trần. Trước tình thế đó Hoàng Trần không hề tỏ ra bối rối, đối với người khác khi lọt vào vòng phong tỏa của hàn khí thì chắc hẳn sẽ khó mà hoạt động bình thường, nhưng đối với hắn thì khác, bản thân hắn có huyết mạch truyền thừa của tiên đế, lại đã trải qua tịnh linh nên tốc độ lưu thông tinh huyết trong cơ thể của hắn nếu như vận dụng toàn lực sẽ nhanh gấp hàng ngàn lần so với người khác. Vì vậy hàn khí này không thể gây cho hắn một chút trở ngại nào. Chỉ thấy từ trong vòng vây của hàn khí đột nhiên xuất hiện một đốm sáng. Đốm sáng này ban đầu nhỏ bằng nắm tay, rồi sau đó bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ tăng trưởng về kích cỡ của nó càng ngày càng nhanh, dần dần hình thành một thanh trường kiếm sáng chói dài cỡ 100 mét xuyên thẳng qua sự bao vây của hàn khí như không chịu bất kỳ một lực cản trở nào, cứ như thế từ từ bổ thẳng về phía đỉnh đầu của băng xà. Trong mắt băng xà lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi và chần chừ, nhưng thanh kiếm không cho nó có nhiều thời gian suy nghĩ, ngay lập tức bổ xuống đỉnh đầu của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau băng xà, Bạch Phát lão nhân toàn thân chật vật, cơ thể chỉ còn da bọc xương, thấy thế tấn công quá dũng mãnh, lão cũng không còn quan tâm tới thú phù nữa mà chỉ thấy lão liên tục bắt quyết thi pháp rồi. B-U-M, một tiếng, cánh tay trái lão vậy nổ tung biến thành một vùng mưa máu bao trùm lấy cơ thể lão. Đúng lúc này, huỳnh, ầm, ầm, một loạt những tiếng nổ làm rung động toàn bộ khu vực. Băng xà đã hoàn toàn bị tiêu diệt, toàn thể không gian một màu tuyết trắng, Hoàng Trần trong trang phục màu xanh ngọc vẫn ung dung phiêu phù trên không trung, trong tay hắn lúc này là ngũ hành kiếm. Vừa rồi trong tình thế muốn nhanh chóng hạ gục đối thủ nên hắn đã âm thầm xuất sử ngũ hành kiếm để thi triển tụ linh nghênh tùng thức, chiêu thức này hắn đã quá thành thục, lại sử dụng tới bảo kiếm nên uy lực không cần phải bàn cãi, chỉ một chiêu đã hạ gục băng xà. Hắn nhìn về phía Bạch Phát lão nhân, lúc này toàn bộ thân thể lão đã nằm trong một vùng huyết vụ, huyết quang đại phát chói lọi, nếu không có gì thay đổi thì chỉ trong tích tắc nữa cơ thể lão sẽ huyết độn biên mất khỏi khu vực. Còn muốn chạy, Hoàng Trần hét lên, chỉ thấy Hoàng Trần với một tốc độ nhanh không từng huy động linh lực tập trung vào ngũ hành kiếm, thanh kiếm một lần nữa đại phát quang mang vụt bay khỏi tay của Hoàng Trần lao thẳng về phía huyết vụ. Cây ếch, ông, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vụ rung động dữ dội, một bóng người mờ ảo hiện ra rồi. Bùm, một tiếng, toàn bộ thân thể kẻ đó biến thành từng mảnh vụn, chỉ thấy Hoàng Trần từ xa bay lại, tay hắn chao động, một chiếc nhẫn chữ vật từ dưới mặt biển bay lên vụt vào trong tay hắn, thu hồi lại ngũ hành kiếm rồi phi thân về phía móm đá cách đó chừng vài trăm mét. Lúc này trên mỏm đá, một thiếu nữ trong trang phục áo tím đang đứng đó, toàn thân run rẩy kịch liệt, trên bàn tay còn vương vết máu vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Hoàng Trần. Không phải sợ, ta chỉ tiện đường ngang qua nên giúp cô một tay mà thôi. Hoàng Trần thấy cảnh tượng của cô gái thì chủ động lên tiếng trước, sau đó đáp xuống bên cạnh cô. Tiểu nữ Tố Loan đa tạ ân công đã cứu giúp, tiểu nữ xin được hỏi quý tánh đại danh của tiền bối để sau này bẩm báo lại phụ mẫu, tiện bề tạ ơn. Tố Loan mặc dù còn đang hết sức sợ hãi nhưng cũng lấy hết can đảm lên tiếng. Quả thật ngay sau khi Hoàng Trần chiến đấu với Bạch Phát lão quỷ được một lát thì nàng đã tỉnh dậy, sau khi kiểm tra cơ thể không thấy có vấn đề gì nàng mới yên tâm đôi chút, nhưng nàng lại ngẩn người khi nhìn thấy trên mặt đất cách chỗ nàng nằm không xa là song đao nhất kiếm. Thanh kiếm thì nàng không nhận ra, nhưng cặp song đao này thì nàng không còn lạ gì, đó chính là vũ khí đã cướp đi một cánh tay của gia gia nàng, rồi sau đó lại khiến gia gia nàng vong mạng. Như thế kẻ thù của nàng cũng đã chết, nàng không còn cơ hội tự tay trả thù, nhưng nàng còn cha mẹ, nàng phải sống tốt để tìm kiếm hai người. Nàng rất muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này trở về nhà, nhưng nàng hiểu lúc này là không thể, tu vi bản thân quá yếu nên chỉ đành lặng yên quan sát trận chiến trước mặt, càng xem nàng càng run sợ, vì bất kỳ ai trong số hai người đang chiến đấu, chỉ cần nhẹ cất tay là đều có thể lấy đi mạng sống của nàng. Trong đời nàng ngoài những chuyện do ông nội và cha mẹ nàng kể thì chưa bao giờ nàng được chứng kiến một trận chiến ở cấp bậc thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, không cần quá lo lắng, ta cũng chỉ tiện tay mà thôi, có điều ở nơi này lâu không tiện, nếu tiểu cô nương không ngại có thể cùng ta tiến nhập Hạ Thủy Trấn, dù sao trời cũng đã tối, ta đưa cô nhập trấn rồi sau đó đi đâu thì tùy cô quyết định. Hoàng Trần sau thoáng suy nghĩ thì cất tiếng. Đa tạ tiền bối, nếu không phiền thì phi kính nhờ người cho tiểu nữ theo cùng vào trấn, trong đó gia gia của tiểu nữ cũng có quen một quán trọ, người có thể tới đó để nghỉ ngơi một đêm rồi hãy lên đường. Tố Loan nhẹ giọng lên tiếng, Hoàng Trần ngước nhìn xung quanh, lúc này thủy triều đã rất lớn, xung quanh gần như một màu nước xanh thẳm, sóng vỗ ầm ĩ, các dấu vết về trận chiến ban nãy đã bị sóng nước mênh mông xóa đi tất cả. Mỏm đá chỗ hai người đang đứng cũng đã sắp bị nước nhấn chìm rồi. Được rồi, ta vào trấn đã rồi hãy tính, chỗ này không ở lâu thêm được nữa. Hắn lên tiếng rồi dẫn đầu bay đi trước, cách Trương.